Cuộc sống thành thị. Năm 1800, trong 20 người thì có không đến một người sống ở thành phố. Ngày nay, trong 20 người thì có 8 người là dân cư thành phố. Kèm theo đó là sự gia tăng các vấn đề về chật chội và ô nhiễm. Kể từ những năm 1800, các thành phố đã trở nên lớn hơn và đông dân hơn khi người ta dời vào thành phố để tìm công ăn việc làm. Chicago ở Mỹ phát triển từ một thị trấn 4.000 người vào năm 1840, thành một thành phố với hơn 1 triệu dân cư vào năm 1890. Năm 1900, trên thế giới chỉ có 19 thành phố với hơn 1 triệu người. Đến thập niên 1990, con số thành phố tăng lên gần 300. Các siêu thành phố. Hai thành phố lớn nhất thế giới là Tokyo, Yokohama ở Nhật Bản và Mexico City ở Mexico. Cả hai đều có dân số khoảng 20 triệu người. Đại bộ phận trong số 25 thành phố phát triển nhanh nhất là ở các nước đang phát triển, Ấn Độ và Trung Quốc. Có một số thành phố đang mọc lên. Nam Mỹ và Châu Phi cũng vậy. Quá đông người. Khi thành phố phát triển thì nảy sinh tình trạng thiếu nhà ở nghiêm trọng. Các thành phố phát triển nhanh, chẳng hạn Sao Paulo ở Brazil, bị bao quanh bởi các khu vực có nhà ổ chuột. Hàng triệu người tiếp tục dời vào các khu lụp xụp tồi tàn này với hy vọng tìm việc làm và nơi học tập trong thành phố. Thường thì họ không kiếm được nhà ở hoặc trường học, nước sạch hoặc các hệ thống vệ sinh. Thành phố quá đông người, không thể cung cấp đủ nhà ở hoặc đủ công việc. Điều này dẫn đến các vấn đề xã hội, chẳng hạn nghèo khổ, phạm tội, lạm dụng ma túy và gia đình tan vỡ. Các khu vực tồi tệ trong nội thành có thể trở thành các khu ổ chuột. Những ai có khả năng thì dời ra ngoại thành để định cư, nơi có những nhà, công viên và vườn rộng hơn. Mở rộng đô thị. Một số ít thành phố mở rộng theo quy hoạch. Đôi khi, người ta đã thử xây dựng lại các thành phố hiện có. Điều này xảy ra đối với Paris vào thế kỷ 19. Đôi khi, những người quy hoạch tạo ra một thành phố hoàn toàn mới. Chẳng hạn, Brasilia được xây dựng vào những năm 1960 làm thủ đô mới của Brazil. Tuy nhiên, đa số các thành phố hiện đại đã mở rộng một cách đơn giản. Khi phát triển, chúng nuốt chửng đất canh tác và nông thôn. Những con đường tỏa ra từ trung tâm, có khi ngoại ô, được xây dựng dọc theo các con đường, gây tác động đột ngột đến môi trường. Ví dụ, Los Angeles ở Mỹ vào năm 1850 là một ngôi làng nhỏ. Ngày nay, nó là một thành phố bao trùm một diện tích đáng kinh ngạc là 1.207 km². Quản lý giao thông. Khi các thành phố phát triển thì nhu cầu đi lại của người dân cũng tăng lên. Phương tiện vận chuyển công cộng không thể đáp ứng đầy đủ và phương tiện vận chuyển quá nhiều sẽ gây ra tình trạng ách tắc giao thông. Ách tắc giao thông không phải là vấn đề mới mẻ. Vào thời nữ hoàng Victoria, ở London thường xảy ra ùn tắc giao thông với các cỗ xe do ngựa kéo. Tuy nhiên, ô tô là một thử thách. Vào nửa đầu của thế kỷ 20, ô tô tạo điều kiện cho con người có được sự cơ động. Vào nửa sau của thế kỷ 20, ô tô đem lại sự ô nhiễm, tiếng ồn và giao thông đông đúc. Những nhà quy hoạch đô thị đã tìm cách tách riêng một số khu vực chỉ dành cho người đi bộ và đi xe đạp. Các hệ thống vận chuyển công cộng được thiết lập mới hoặc được khôi phục, chẳng hạn xe điện đang được khuyến khích. Sự thay đổi của thành phố. Ngày nay, phần lớn nền kinh tế thành phố dựa vào hoạt động ngân hàng, mua sắm, vui chơi giải trí và du lịch. Ở châu Âu và Bắc Mỹ, ngày càng có nhiều người đổ xô đến các khu mua bán nằm bên ngoài thành phố. Các khu mua bán trung tâm ở các quận nội thành cũng có thể biến mất khi ngày càng có nhiều người làm việc ở nhà hoặc tại các địa điểm phát triển nông nghiệp mới. Việc mang lại sinh hoạt bình thường cho các khu phố cổ là một trong những thử thách lớn trong thế kỷ 20.